Chương 1060, năm tên. Thảo dù là nạ dù tổ, cũng là không khỏi muốn bảo nói tủ. Làm sao không phải đùa giỡn thời điểm ngươi luôn luôn nói đùa, hiện tại, nghĩ ngươi đùa giỡn thời điểm, ngươi xác thực không nói giỡn. Viện quân chỉ hổ rột một cái này đang làm cái gì a? Đối mặt ạn đã Louis đế quốc sau cùng phản kích, cũng là sau cùng điên cuồng, rất có thể quy mô tiến công tình huống dưới, đã chi phái tới hổ rột một cái thiên vương. Đây tuyệt đối là tại song chúng ta a, lẽ nào, vẫn là nói bình nghị hội người đoàn thể muốn nói bye bye, cùng một chỗ cáo biệt ít gà. Không, liên quan, còn pha y mang theo ít gà cùng một chỗ nói bye bye. Bình nghị hội tiết tháo đã rơi sạch tình huống rất nghiêm trọng, ít gà tứ thiên vương, chỉ có ta đến, còn lại ba cái đều là tọa chấn bình nghị hội bên kia. Bọn hắn là không thể động. Bọn hắn là ít gà sau cùng bích trướng, nếu là chúng ta nơi này bị công phá. Ít gạ phải nhờ vào ba người bọn họ. Cho nên, cho dù nơi này chiến lực tại thế nào hư nhược, bọn hắn đều không cho phép xuất động. Bằng không, nơi này bị công phá, chúng ta ít gạ liền triệt để chơi xong. Có ba người bọn hắn tỏa chấn ít gạ, cái nào sợ chúng ta nơi này bại, nhưng là, chỉ cần có bọn họ, dựa vào đối ít gạ quen thuộc, có thể chiếm cứ có lợi địa hình các loại, chí ít, có thể tại ít gạ nơi tại án đã Louis đế quốc lượt vòng. Cho nên, ngươi biết đến, bọn hắn, không thể rời đi Isga nhìn xem nạ dù tổ, vô rột nghiêm túc nói. Tốt ta, nghe được vô rột, nạ dù tổ không khỏi trầm mặc. Chính như vô rột nói như vậy, Isga tứ thiên vương là Isga sau cùng bích trướng. Vô rột có thể tới đã rất tốt, ba người còn lại là tuyệt đối không thể tới. Bọn hắn nhất sau cùng bích trướng. Ta biết, chiến đấu, chừng nào thì bắt đầu nhìn xem vô rột, nạ dù tổ nói. Không đi đàm luận cái gì tứ thiên vương, Luka Na Ho khai chiến, điểm này nạ rủ tổ muốn biết, chí ít, có thể sớm chuẩn bị một phen. Không biết. Bất quá, hẳn là rất nhanh. Lắc đầu, vô rột nói. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ không nói gì nữa. Rất nhanh cũng đúng, ít gã đều cũng nhanh đem ma đạo tinh linh lực cái này treo đỉnh chi kiếm đả mổ cận chi kiếm treo tại bọn họ trên đầu. Bọn hắn có làm sao có thể không vui đâu. Không có hiện tại liền đánh đến cửa đến, đã coi như là bọn hắn rất khắc chế. Ngươi bây giờ, khẩn yếu nhất, liền là khôi phục trên người thương thế, cũng nhanh đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Còn lại sự tình, hiện tại ngươi tạm thời không cần để ý tới. Ngươi chủ yếu nhiệm vụ, liền là khôi phục, cái này đồng dạng cũng là ngươi nhất trọng yếu nhiệm vụ. Nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột một mặt nghiêm túc nói. Ta biết. Nghe được cô rốt, nạ dù tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Tình huống của mình biết. Nạ dù tổ muốn khôi phục lời nói, căn bản cũng không phải là ngắn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Phổ thông thương thế còn tốt, đều là ngoại thương, chỉ cần sử dụng lậu tận thông. Nạ dù tổ liền có thể rất nhanh tại nhất ngắn thời gian bên trong khôi phục lại. Nhưng là, nạ dù tổ cuối cùng thương thế không phải ngoại thương, mà là nội thương. Là tâm linh thương tích. Thiên triều mâu pha toái. Về sau lại là tại thiên triều mâu vừa mới phá toái về sau lại là cưỡng ép ngưng tụ sử dụng thiên triều mâu. Để nạ rủ tổ tâm linh dung chuyển, bị thương. Đây là tâm linh thương tích, là tinh thần lực phương diện. Không phải ngắn thời gian liền nhưng lấy khôi phục, loại này tổn thương không phải dựa vào trị liệu liền có thể, mà là cần nhớ nuôi. Dài thời gian nuôi. Lấy nạ rủ tổ đoán chừng, ngắn nhất cũng là muốn số năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là nhất ngắn thời gian, nếu là dưỡng thương không tốt, thời gian sẽ còn kéo dài đến 10 năm 8 năm thậm chí càng lâu QNZ có khả năng. Yên tâm đi, không cần quá bi quan. Mặc dù Isga Tứ Thiên Vương chỉ có ta một cá nhân lại tới đây, nhưng là, Thánh Ma vẫn là tới không ít. Nhìn xem nạ rủ tổ, vô rột không khỏi an ủi nói. Thánh Ma, các loại, Thánh Ma tới nhiều ít. Nghe được vô rột, nạ rủ tổ không khỏi nói. Mình trước đó một mực đem chú ý lực đặt ở bổ ruột còn có tứ thiên vương bên trên, ngược lại đem thánh ma đem quên đi. Mặc dù thánh ma so với tứ thiên vương đến yếu đi rất nhiều, nhưng là, cũng là cái này cái thế giới đỉnh phong tồn tại. Là tuyệt đối cường giả. Tới bổ ruột các loại, nói thật, không muốn nói đùa nhìn xem bổ ruột mới muốn no y trùy hệ nở, nạ rủ tổ trực tiếp đánh gây nói. Đối với hắn ác liệt trò đùa, nạ rủ tổ là kính nhi viết chi. Yên tâm đi. Ta sẽ không đùa giỡn. Nghe được nạ rủ tổ, vô rột không khỏi cười một tiếng nói. Lần này chúng ta ít gã thánh ma tới 5 người, 2 tên thực lực tại Thánh Ma Trung vị Thánh Ma, còn có 3 tên thực lực tại Thánh Ma Hạ vị Thánh Ma. Có thể nói, vì lần này đại chiến, Bình Nghị Hội đã là hạ huyết bản. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, Vô Dột không khỏi nói. Tên ta Thánh Ma sao? Nghe được Vô Dột, Nạ Dù Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Tên ta Thánh Ma rất nhiều sao? Không nhiều, nhưng là, không nên quên, trước đó, hạt bọn hắn thế nhưng là lại là 3 tên Thánh Ma, tăng thêm Vô Dột. Lần này chiến tranh, Thánh Ma cộng lại đã xúc động 9 tên, lấy ý gã cái kia không đến 100 tên Thánh Ma tổng số lượng tới nói, đã không kém đều xuất động 1/10 Thánh Ma. Không thể không nói, Vô Dột nói rất chính xác, Bình Nghị Hội lần này thật là hạ huyết bản. Không, không đơn giản như thế, còn có Nạ Dù Tổ. Hiện tại, Nạ Dù Tổ thực lực cũng là đột phá trở thành Thánh Ma. Trận này chiến tranh, ý gã xuất động Thánh Ma số lượng là 10 tên bất quá, đáng tiếc. Hạt bọn hắn là tàn phế, mà Nạ Dù Tổ cũng là bị thương. Bất quá, bất kể như thế nào, đội hình như vậy là tuyệt đối cường đại. Về sau, Vô Dột lại là cùng Nạ Dù Tổ hàn huyên một lúc sau liền đi. Nói là để Nạ Dù Tổ nghỉ ngơi cho khỏe. Thật là, hiện ra tại đó còn có cái gì tâm tư nghỉ ngơi á tại Vô Dột sau khi đi, Nạ Dù Tổ không khỏi lắc đầu thở dài một hơi nói. Nói xong, trực tiếp thân ảnh nhảy lên. Từ trên giường nhảy xuống tới. Nạ Dù Tổ đại nhân, ngươi còn có tổn thương nhìn thấy Nạ Dù Tổ đã nhảy xuống sáng tạo, Xê Dạ Phỉm không khỏi vội vàng gọi nói. Bất quá, vẫn chưa nói xong, liền tắt tiếng. Chỉ gặp, Nạ Dù Tổ trên thân hiện ra nhất tầng lục quang. Tại lục quang dưới, Nạ Dù Tổ trên người thương thế, đã tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục khép lại. Không đến nửa ngày, liền đã toàn diện khôi phục. Lầu Tấn Thông trên mặt, nhiều hơn một phần huyết sắc. Bất quá, bởi vì tâm linh bị thương nguyên nhân, Nạ Dù Tổ nhìn qua, vẫn có chút hư dáng vẻ chính là.